Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, đáng thương tình nhân. Sự tình làm được quá mức thuận lợi, để cho Từ Khuyết có chút giật mình. Thẩm Hương Lăng nhìn Từ Khuyết liếc mắt, tiếp tục viết: Ta đã thấy hắn, nhưng là sau đó, hắn mất tích. Vào nhà đi, cẩn thận cùng ta nói một chút, ta có thể bảo đảm, có thể cho ngươi cùng nàng gặp mặt. Từ Khuyết nói. Thẩm Hương Lăng đi theo Từ Khuyết, trở lại trong phòng. Vốn là, Từ Khuyết còn muốn xua tan trong phòng quỷ, để cho bọn họ không làm thương hại Thẩm Hương Lăng. Chỉ là không nghĩ tới, Thẩm Hương Lăng vừa mới vào nhà, những quỷ này cũng với gặp được cái gì chuyện kinh khủng một dạng, tất cả đều kinh hoàng vạn trạng, chạy tứ tán. Một điểm này để cho Từ Khuyết rất kỳ quái. Cố ý kiểm tra một hồi Thẩm Hương Lăng khí tức, phát hiện cùng người bình thường đơn giản là giống nhau như đúc. Thật không nghĩ ra, những quỷ kia vì sao lại thấy Thẩm Hương Lăng như vậy sợ hãi. Thẩm Hương Lăng bốn phía nhìn một chút, sau đó tháo xuống khẩu trang. Từ Khuyết chân mày cau lại, trước đã sớm biết được Thẩm Hương Lăng bị hủy cho rồi. Không nghĩ tới, lại thảm như vậy. Nàng cả khuôn mặt, cơ hồ đều là nếp nhăn, nhất là cổ bộ phận, rất nhiều thịt cơ hồ liền cùng một chỗ. Nếu như này đại buổi tối chạy đến, tuyệt đối có thể dọa lui không ít người. Bất quá con mắt của nàng rất lớn, rất rõ phát sáng, có thể nhìn ra được. Nàng trước kia là cái khí chất rất tốt nữ nhân. Nàng phát ra khô cằn thanh âm, ta từng bị lửa thiêu. Cổ họng hút vào khói dày đặc, giọng không thể nói nhiều, ta hiểu. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngươi nói ở chỗ này thấy qua A Tường sao? Thẩm Hương Lăng tựa hồ bắt đầu nhớ lại năm đó chuyện. Nước mắt chậm rãi từ khóe mắt nàng chảy xuống. Ta từ tiểu ở chỗ này lớn lên, cha nuôi cùng ta nói qua, ta là nàng, chờ ta sau khi lớn lên là muốn gả cho hắn. Sau đó A Tường tiến vào, nghe hắn nói, hắn trước kia là ở tại trong đạo quan, với một lão đạo sĩ học qua một ít pháp thuật, còn nắm quỷ, chỉ là hắn bản lĩnh thật không tốt, liền một loại quỷ cũng không đối phó được. Khi đó, ta cho là hắn chỉ là cùng ta khoác lác thôi, nhưng là hắn đối với ta thật rất tốt. Nghe Thẩm Hương Lăng giảng thuật, Từ Khuyết đại khái biết một ít, sau đó hắn theo đuổi ta, ta biết cùng hắn không thể nào, cho đến có một lần, ta lúc huấn luyện sau khi bị thương, đoàn trưởng một mực mắng ta, ta rất ủy khuất, sau đó là A Tường một mực quan tâm ta, ta lần đầu tiên có cùng A Tường cùng rời đi nơi này ý tưởng. Sau đó, đoàn trưởng nói nơi này muốn bán hết. Sau đó ta gả cho hắn, vì vậy ta cùng hắn than bài, ta không nghĩ lại bị hắn đánh, bị hắn giống như sai xử người giúp việc như thế sai xử. Ta biết hắn nuôi ta nhiều năm như vậy, đối với ta cũng có ân, ta cũng đáp ứng, sẽ cho hắn tiền, nhưng là hắn không chịu, hắn đối với ta, ho khan một cái khục. Thẩm Hương Lăng vừa nói, một bên khóc một bên ho khan kịch liệt. Từ Khuyết thở dài một cái, thay nàng nói, sau đó đoàn trưởng sợ ngươi báo cảnh sát, vì vậy muốn ngụy trang ngoài ý muốn, phóng hỏa đốt chết ngươi. Đúng lúc ấy hắn bóp vựng ta, nhưng là không nghĩ tới ta lập tức đi ra, chỉ là đi ra không bao lâu, bị hôn mê bất tỉnh. Sau đó, A Tường chạy tới, đưa ta đi bệnh viện chữa cấp cứu. Ta ở bệnh viện hôn mê hơn nửa tháng, đều là A Tường bỏ tiền. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết đây là ngoài ý muốn, cho đến hắn trộm nghe trộm được người khác đối thoại kia, sau đó hắn là chết như thế nào, ta tra được. Đang phát sinh vụ án trước A Tường liền chết. Từ Khuyết hỏi, đúng ngay tại phát sinh vụ án 3 giờ trước. Ta cũng vậy, sau đó hồi phục, sau đó về tới đây. Gặp được hắn hồn phách mới biết, hắn phát động một cái pháp thuật, đem mình biến thành ác linh. Đột nhiên, Thẩm Hương lăng nhào tới trước mặt Từ Khuyết, kéo Từ Khuyết cánh tay khẩn cầu. Tiên sinh, bây giờ hắn ở nơi nào? Coi như là, ở nhà ta đi. Từ Khuyết nhìn nàng, lại hỏi, nơi này xảy ra Chu Diệt án kiện không lâu sau. Diệt môn án kiện có phải là ngươi hay không liên quan? Thẩm Hương lăng sững sờ, sau đó quay đầu, khàn khàn đạo, là ta liên quan, tại sao? Từ Khuyết hỏi, mặc dù những nội dung này không thuộc về nhiệm vụ phạm vi. Bất quá Từ Khuyết hay là muốn biết rõ, bởi vì ta là ở chỗ này gặp được A Tường hồn phách. Nếu là nơi này bị phá hủy, ta sau này không sẽ không tìm được hắn sao? Bây giờ Từ Khuyết cũng không biết nói gì cho phải. Kia nhà nhân gia, tổng thể mà nói cũng chết oan. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy A Tường sao? Hắn biến thành ác linh sau đó. Ta đến nơi này, vốn là chung quanh đều là quỷ. Là hắn đuổi đi những quỷ kia. Còn uy hiếp những quỷ kia nếu là đúng trả cho ta. Liền giết bọn họ, Thẩm Hương lăng nhớ lại nói. Từ Khuyết lần này coi như là biết tại sao những quỷ này như vậy sợ hãi Thẩm Hương lăng. Tổng thể mà nói, cũng là bởi vì có Tiểu Sửu lúc trước uy hiếp, cho nên những quỷ này không dám đối phó Thẩm Hương lăng. Sau khi nói xong, Từ Khuyết liền dẫn Thẩm Hương lăng rời đi, trải qua một đường trường đồ bạt thiệp, rốt cuộc trở lại mãnh quỷ lâu, đi tới Tiểu Sửu cửa gian phòng. Từ Khuyết trực tiếp đẩy cửa vào, mang màu đen khẩu trang Thẩm Hương lăng, tự nhiên cũng đi vào. Trong căn phòng, như cũ phát âm nhạc, Từ Khuyết hô, A Tường, đi ra đi, cạc cạc cạc, nguyên lai lại là ngươi, lần trước bị ngươi trốn. Thế nào, lần này mang nhiều rồi một người, ngươi nghĩ rằng ta biết, lời còn chưa dứt, nữ nhân lên tiếng, A Tường. Thanh âm rất khô, giống như một bên uống nước vừa nói chuyện, nếu không phải cẩn thận lắng nghe, sợ rằng cũng không biết Thẩm Hương lăng đang nói gì. Sau đó, trong căn phòng tiếng nhạc đột nhiên an tĩnh, Từ Khuyết biết, Tiểu Sửu nhận ra người vừa tới. A Tường, ngươi nếu không phải nguyện ý đi ra, ta đây liền mang theo ngươi bạn gái. Thẩm Hương lăng đi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Từ Khuyết dõng dạc nói, ngươi lại đem nàng mang đến, chậm rãi, sân khấu phía sau, Tiểu Sửu đi ra, hắn không có rồi lần trước kích động như vậy dáng vẻ. Ngược lại giống như một cái chán trường lão nhân. A Tường, Thẩm Hương lăng lại cũng chịu không được rồi. Nàng chạy như bay một dạc nhào tới, sau đó ôm lấy Tiểu Sửu. Ngươi biết không? Thẩm Hương lăng chịu đựng trong cổ họng thống khổ, chật vật nói, ta cơ hồ mỗi đêm cũng đi nơi nào tìm ngươi, ngươi sau đó đi nơi nào? Ta ở nơi này có cổ thần bí lực lượng, ta không cách nào đi ra ngoài. Tiểu Sửu run rẩy tháo xuống Thẩm Hương lăng mặt nạ, thấy nàng dung mạo sau đó, khó chịu đạo, ngươi trải qua có khỏe không? Ừ, chính là có nhiều chút tịch mịch. Sau này cứ đợi ở chỗ này đi. Tiểu Sửu nói. Vừa nói, Tiểu Sửu nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Thẩm Hương lăng đột nhiên khóe miệng chảy ra máu tươi. Từ Khuyết đệ nhất trực giác đó là Tiểu Sửu đột nhiên xuất thủ, giết chết Thẩm Hương lăng. Nhưng là này không hợp đạo lý. Tại sao? Ngươi tại sao ngu như vậy? Tiểu Sửu đỡ Thẩm Hương lăng. Thẩm Hương lăng lộ ra mỉm cười, tay nàng sờ về phía rồi Tiểu Sửu mặt. Tại sao như vậy? Tiểu Sửu có chút khó tin hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.